Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31, chúng ta chơi chính là tốc độ. Hai tay che đầu Cát Ba hoàn toàn không để ý tới trên đầu đau nhức ý. Hắn mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn chằm chằm sân bóng, lấy trung tuyến làm điểm xuất phát. Thân ảnh màu trắng kia tại trên sân bóng ném ra một đạo tàn ảnh. Sau lưng hắn là hai cái đau khổ đuổi theo Guarani hậu vệ. Bóng đá không phải điền kinh tranh tài. Không phải chỉ có tốc độ liền có thể. Lời này tại trong đầu của hắn lại lần nữa vang lên. Lại tràn đầy châm chọc. Bộ dáng như hiện tại. Nhưng không phải liền là tại tranh tài chạy sao? Úp úp úp úp. Đến rồi. Đến rồi. Vinh. Estipon 33 hào. Vinh. Galvao Bueno kích động giống to. Thật giống như hắn là Estipon người ủng hộ. Nhưng trên thực tế hắn giải thích liền phong cách này. Chỉ cần nghe được như thế kích tình bốn phía giải thích âm thanh. Liền biết tại TV phía sau khẳng định là Bueno không thể nghi ngờ. Tốc độ của hắn thật nhanh. Đây chính là chúng ta muốn nhìn đến luận bàn cầu. Hắn thậm chí ngay cả song phương thủ môn cũng không bằng. Nhưng là luận tốc độ. Quả cầu này trên trận. Không ai có thể còn nhanh hơn hắn. Luis Fabiano nhìn thấy Vinh Quang đang liều mạng chạy về phía trước. Hắn cũng đi cùng truy. Hy vọng có thể tiếp ứng Vinh Quang. Nhưng là vừa vặn chạy mấy bước. Hắn liền phát hiện ý nghĩ của mình là rất dư thừa, hắn không có khả năng theo kịp Vinh tốc độ ánh. Sáng, trông cậy vào hắn đi tiếp ứng Vinh Quang. Trừ phi Vinh Quang dừng lại chờ hắn. Nhưng nói như vậy, bóng đá cũng khẳng định liền bị đối phương gãy mất. Truy Vinh Quang, hắn tại trong đội lúc huấn luyện liền biết cái này là không thể nào. Hắn còn đang chạy, bất quá đã không phải là nghĩ đến đi tiếp ứng Vinh Quang truyền bóng. Mà là chuẩn bị bù bắn. Nếu như Vinh Quang tiến vào cầu, vậy liền đi cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Fabiano theo không kịp a, trợ lý huấn luyện viên Mauro ở đây hạ thấy cảnh này. Nhịn không được nhíu mày. Vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Vinh Quang sút gôn. Osvaldo nói, một tuần lễ huấn luyện. Không phải là vì giờ khác này sao? Hắn nghĩ tới Vinh Quang tại sân huấn luyện thượng lệnh người giật mình tốc độ tiến bộ. Nếu như đổi thành người khác, hắn khả năng hoàn toàn không có lòng tin. Nhưng là hiện tại, trên người Vinh Quang, hắn lại có như vậy chút lòng tin. Cảm thấy có lẽ Vinh Quang sẽ không để cho mình thất vọng. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá hắn nhưng không có giống Cát Ba như thế đụng đầu. Bởi vì hắn đối giờ khác này cũng không kinh ngạc. Đây chính là hắn muốn xem đến. Hắn đi đến bên sân. Chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cát Ba mới vừa rồi còn tại mỉa mai Estipon đang chơi điền kinh. Căn bản không phải đá banh. Nhưng hắn chỗ nào muốn lấy được. Kỳ thật, hắn đoán đúng rồi. Trận đấu này, Estipon đánh chính là điền kinh chiến thuật. Đối với bóng đá tới nói, tốc độ dĩ nhiên không phải duy nhất. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, tốc độ đó chính là duy nhất. Hắn siết chặt nắm đấm. Vinh Quang khi nhìn đến Lugano đá mạnh đem bóng đá đá đến. Liền xoay người xông về phía trước. Vừa khởi động liền đem bên người hai cái Guarani hậu vệ vung chắp sau lưng. Sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc. Dạng này vô câu vô thúc chạy là hắn thích nhất. Bởi vì này lại để hắn cảm giác mình đang bay. Hắn cứ như vậy chạy. Liền có thể bay qua núi non trùng điệp. Bay qua đồng ruộng thôn trang. Bay qua thành thị nhà máy. Bay đến một cái có thể được sống cuộc sống tốt vùng đất mộng tưởng. Hiện tại hắn cứ như vậy bay qua Giang Hà Hải Dương. Đi tới Brazil, hắn còn muốn vỗ cánh bay lượn. Bay đến kia tràn đầy xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt thế giới mới. Vinh Quang cứ như vậy chạy trước. Một lòng một ý chạy. Hoàn toàn không quan tâm bên cạnh hắn phải chăng còn có đối thủ. Chạy bóng đá liền đi. Bóng đá tại hắn phía trước rơi xuống đất. Bắn lên đến. Hướng phía trước vọt. Tốc độ hơi giảm. Vinh tốc độ ánh sáng lại không giảm, như gió quét sạch qua Guarani nửa trang, sau đó đuổi kịp bóng đá. Hắn đuổi kịp, Bueno dắt cuống họng khàn cả giọng mà quát. Thời khắc mấu chốt, Vinh tay mơ này sẽ xử lý như thế nào quả cầu này? Catherine cũng đang chăm chú, đồng thời nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất. Vinh quang cái này căn bản sẽ không dẫn bóng thái điểu. Muốn làm sao tiếp tục lần này tiến công đâu? Guarani thủ môn Eder vạn vốn là dự định xuất kích đoạt tại Vinh quang trước đó đem bóng đá tiếp được. Hoặc là giải vây, nhưng là hắn vừa mới chạy hai bước, liền thấy Vinh quang bắn vọt tốc độ. Sau đó trong lòng của hắn đánh lên trống lui quân. Hắn rút lui. Hắn mãnh liệt hoài nghi mình không có cách nào đoạt tại cái kia bên trong quốc tiểu tử trước đó. Cướp được cầu. Thế là hắn lựa chọn canh giữ ở mình phía trước cầu môn. Dù sao tiểu tử này sẽ không sút gôn. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên liên tục bật lên. Chậm rãi giảm tốc. Vinh quang từ phía sau đuổi kịp nó. Lúc này bóng đá đã đến Guarani vùng cấm địa tuyến đầu. Lugano một cước này bị đá thật là đủ xa. Tựa hồ là sợ Vinh Quang cần mình dẫn bóng. Tại thấy được Vinh Quang ngồi cầu xe về sau. Vì để tránh cho lại xuất hiện dạng này ô long sự kiện. Cho nên Lugano xử xuất bú sữa thoải mái. Trực tiếp đem bóng đá đá phải vùng cấm địa tiền. Về phần kia hai cái Guarani hậu vệ. Có một người chạy đến nửa đường liền từ bỏ. Hắn hoàn toàn theo không kịp Vinh tốc độ ánh sáng. Vinh quang hai cái đùi bầy động tần suất so với hắn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Hắn lấy cái gì đuổi theo? Cho nên hắn chạy trước liền không chạy đấu tốc độ thật không phải ta am hiểu. Lão tử không chơi. Chỉ còn lại một người khác còn đang khổ cực đuổi theo. Thế nhưng là cũng hoàn toàn đuổi không kịp. Cái này chỉ bất quá hướng ngoại giới phô bày hắn không từ bỏ quyết tâm mà thôi. Vinh quang bắt đầu giảm tốc. Bởi vì nếu như không giảm tốc độ hắn liền chạy qua. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên lăn về phía trước. Nhưng tốc độ cũng không nhanh. Cảm giác này để Vinh quang cảm giác đến giống như tại sân huấn luyện bên trên. Rosa huấn luyện viên từ phía sau hắn cho ăn cầu huấn luyện A. Tiếp xuống mình muốn làm gì tới? Đúng, đầu tiên, quan sát thủ môn chọn vị trí. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Guarani thủ môn Eder vạn ngược lại là đánh ra. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp xông lên đến, mà là xuất kích đến một nửa. Sau đó lựa chọn phủ kín góc độ, bởi vì cái này cầu vị trí hơi lệch, cho nên Eder vạn cũng không phải tại chính bên trong vị trí bên trên, mà là hơi lệch phải. Nếu như thủ môn phủ kín góc gần làm thế nào? Đánh góc xa, Vinh quang ánh mắt dừng lại ở cầu môn ở xa. So sánh với góc gần tới nói. Nơi đó không gian xác thực nhiều hơn một chút. Tiếp xuống chính là sút gôn. Vinh quang cúi đầu xuống. Nhìn xem dưới chân nhấp nhô bóng đá. Ổn định thân hình. Chân trái đạp ở bóng đá bên trái. Cùng bóng đá song song. Để chống đỡ chân. Đùi phải vung lên. Lại xuống đá, hạ đá quá trình bên trong chân phải thẳng băng, mũi chân chỉ hướng phía dưới, cùng mặt đất thẳng đứng. Sau đó MU bàn chân hung hăng đánh vào bóng đá trung thượng bộ. Bịch một tiếng, giày đinh khe hở vụn cỏ cùng bột khối bị đánh bay. Văng khắp nơi ra, bóng đá thì dán thảm cỏ phi tốc trước vọt. Thủ môn Eder vạn ngay từ đầu là không có đem Vinh quang sút gôn quá coi là gì. Bởi vì hắn rất bình thường chắc chắn Vinh Quang sẽ không sút gôn. Thế nhưng là khi hắn phát hiện Vinh Quang một cước này vậy mà ra dáng. Bóng đá ép rất khá. Chạy cầu môn góc xa liền đi. Hắn vội vàng giảm xuống trọng tâm. Ngã xuống đất nhào cầu. Nhưng là bóng đá quỹ tích cách hắn rất gần. Hắn ngã xuống đất dập tắt lửa độ khó ngược lại so nhào ở xa cầu độ khó càng lớn. Bởi vì không chỉ là thân thể muốn hướng xuống hàng, cánh tay của hắn cũng muốn hướng bên trong thu. Cái này tăng lên hắn dập tắt lửa thời gian cùng độ khó. Thủ môn sợ nhất cũng chính là loại này dán chặt lấy thân thể bóng lan. Nếu như là xa cách mình bóng lan, hắn chỉ cần ra bên ngoài ngã xuống đất bên cạnh nhào là được rồi. Đường đến tay của hắn khó khăn lắm bổ nhào vào bóng đá thời điểm. Bóng đá lại giải khai đầu ngón tay của hắn. Hào không giảm tốc độ tiếp tục lăn tới. Mà hắn có khả năng làm cũng chỉ là nằm dạp trên mặt đất. quay đầu nhìn xem bóng đá càng lăn càng xa, cuối cùng đâm vào ở xa cột cửa bên trong, sau đó biến hướng đạn tiến vào cầu môn. Cầu tiến rồi, Bueno lần nữa trước tiên kéo dài cuống họng quát. Hắn chiêu bài cảnh báo thức giải thích lại xuất hiện. Eder Vạn lập tức cảm thấy trước mắt thế giới đều biến thành hào không sức sống trắng xám đen hắn. Vậy mà cũng bị tay mơ này công phá cầu môn. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, Thái Điểu Vinh vậy mà liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Phút thứ 28, hắn oanh mở Guarani đại môn. Estipon tại sân khách lấy được 1-0 dẫn trước. Cái này dẫn bóng, lại là một lần Vinh người biểu diễn. Hắn đem tốc độ của mình phát huy vô cùng tinh tế. Khi hắn toàn lực bắt đầu chạy thời điểm, Guarani hậu vệ nhóm chỉ có thể đi theo cái mông của hắn đằng sau hít bụi. Liền ngay cả Cafren cũng khó khăn đến dùng khoa trương như vậy hình dung. Đây không có khả năng. Che lấy đầu cắt ba cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tại Vinh Quang đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm. Câu này kinh hô thốt ra. Đây không có khả năng. Cùng lúc đó, tại truyền thông trên ghế. Trước đó còn tại mỉa mai Vinh Quang là một kẻ tay ngang, Grayson cũng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, còn đụng lật ra chồng chất ghế dựa. Nhưng hắn căn bản không để ý rửa qua cái ghế, mà là mở to hai mắt nhìn về phía sân bóng. Hắn không phải nói không có học qua sút gôn sao? Một cước này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây cũng là ăn may? Tại bên cạnh hắn, những cái kia trước đó phụ họa hắn các phóng viên cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm biểu lộ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sân bóng. Tại một đầu khác, Coenho tiếp tục duy trì trước đó tư thế. Cũng không có nhảy lên một cái. Vung tay hô to cái gì. Bất quá nụ cười trên mặt hắn ngược lại là càng phát ra sán lạn. Hảo tiểu tử, Godo từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to. Liên tục hai trận đấu đều có dẫn bóng. Cái này biểu hiện đầy đủ đánh trả những cái kia chất vấn cùng phê bình a. Ai mẹ hắn còn dám hoài nghi ta cầu thủ. Grayson từng tại ngày đó văn có ích mỉa mai ngữ khi nói. Tân thủ thế giới chúng ta không hiểu. Hiện tại Godo chỉ muốn đem câu nói này phun trở về. Thiên tài thế giới các ngươi phàm nhân không hiểu. Ở bên cạnh hắn, Estipon fan hâm mộ bóng đá cũng đều nhảy dựng lên giơ cao cánh tay hoan hô lên. Hắn thật là Thái Điểu sao? Thật bất khả tư nghị. Quản hắn đây này, chỉ cần hắn có thể đi vào cầu. Ta quản hắn là Thái Điểu vẫn là Lão Điểu đâu. Làm tốt lắm, Thái Điểu. Coi như ngươi là Thái Điểu. Ta cũng thích ngươi. Nhanh như điện chớp, ô tựa như là một cỗ xe Ferrari. Thật là đẹp trai. Không, hắn không phải Thái Điểu. Hắn chính là thiên tài. Tựa như Lan báo nói như vậy. Là thiên tài chân chính. Chỉ bất quá thiên tài mới vừa vặn cất bước mà thôi. Những này Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô truyền đến Godo trong lỗ tai. Nụ cười trên mặt hắn càng sáng lạn hơn. Đã nghe chưa? Vinh, có người thích ngươi a. Người mấy tháng này những cái kia cố gắng. Có giá trị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.